Chương 977, Pokeblock. Canh ba, A Dương xe Việt dã một đường đi nhanh, tại may cùng mát dẫn đường dưới, giỏi tiểu thư lái xe Việt dã đi tới lúc trước nghỉ ngơi địa phương, thấy được Dương hai người về sau lập tức đứng dậy vẫy tay. Dương cùng sạp gì nạ thấy thế liếc nhau lập tức cảm thấy một trận hiếu kỳ. Rất nhanh, xe Việt dã một cái trôi đi xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, trên mặt đất lưu lại lốp xe quy tích, vững vàng đứng tại trước người hai người, kém chút không có đem mắt cùng may hủ chết. Nhỏ không thể không nói, giỏi các tiểu thư bình thường nhìn rất ôn hòa nhu nhược bộ dáng, nhưng là tại nào đó một số chuyện thủ pháp thật đúng là không phải bình thường thô bạo, so rèn nỉ tiểu thư đều muốn càng thêm thô bạo một chút. Bất quá ngẫm lại cũng là giỏi tiểu thư chỉ là tính cách như thế mà thôi, nhưng là các nàng đều muốn quản lý toàn bộ bộ kẹ mẩn trung tâm sự vật, cho nên thân thể cũng đều là vô cùng tốt. Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra a, làm sao đi lâu như vậy còn có giỏi tiểu thư vì cái gì ở chỗ này? Mắt đi lâu như vậy còn chưa tính, may phàn nàn phía dưới cũng đi tìm, vấn đề là đi về sau cũng không trở về nữa, hiện tại chẳng những trở về. Vẫn là bị giỏi tiểu thư lái xe đưa tới, tổng không đến mức đi đi nhà vệ sinh đều lạc đường chạy đến bổ kẹ mẩn trung tâm đi cầu viện đi sự tình là cái dạng này. Mát nghe tiếng về sau, nghĩ đến sự tình vừa rồi, lập tức liền có chút tức giận, sau đó liền mở miệng đối hai người nói. Đem chuyện lúc trước đều nói ra, Dương nghe tiếng sau khẽ nhíu mày, nút lịp mặc dù xác thực có thể sẽ công kích người, nhưng là, hẳn là sẽ không phá hư rừng rậm mới đúng. Còn bên cạnh giỏi tiểu thư cũng là mở miệng nói ra. Kỳ thật ta cũng rất tò mò, trong khoảng thời gian này trong rừng rậm nụ dữ liệp hoạt động đều rất kỳ quái, ta cũng lặp đi lặp lại điều tra qua rất nhiều lần, nhưng là nụ dữ liệp hành tung quá khó tìm tìm cái này một tuần lễ đến nay, đã có không ít huấn luyện gia bị nụ dữ liệp công kích thụ thương. Không chỉ như vậy, trong rừng rậm rất nhiều có đặc hiệu trái cây cũng đều bị bọn chúng hái sạch, rất nhiều cây cối đều khô héo tại tiếp tục như vậy, cây ăn quả một khi toàn bộ khô héo. Bên trong trung tâm liền, lại tìm không thấy có hiệu quả trị liệu trái cây đến chế dược. Giỏi tiểu thư khắp khuôn mặt là lo lắng bộ dáng, nhìn rừng rậm này tình huống xác thực rất tồi tệ, dù sao rừng rậm rất lớn, trong lúc nhất thời là đi ra không được, cho nên rất nhiều hơn đường người lữ hành đều muốn lại bổ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi, mà bọn chúng bổ kẹ mẩn, có đôi khi bị nơi này nô dư liệp công kích thụ thương, dược vật không đủ, trường kỳ xuống tới không có cách nào cho thụ thương bổ kẹ mẩn trị liệu. Cái này không cần lo lắng nha, nhìn cái này mát lúc này mở miệng nói ra. Sau đó từ trong túi tiền xuất ra một cái bẹ trả bẹ gì đi ra, nhìn thấy mát trong tay bẹ trả bẹ gì thời điểm, giỏi tiểu thư lập tức một trận hiếu kỳ. Mát thấy thế cười đắc ý nói. Hắc hắc, đây là ta vừa mới thừa dịp loạn lấy tới nha, có cái này, liền có thể trồng ra mới cây ăn quả nha. Mát thật sự là cảm ơn ngươi, giỏi tiểu thư thấy thế cao hứng nhận lấy mát trong tay trái cây. Phải biết cái này thế nhưng là rất trọng yếu, lời như vậy, có thể trực tiếp dùng cái này trái cây trồng trọt ở chính giữa tâm bên cạnh. Ở chính giữa tâm bên cạnh nụ dư liệp nhóm sẽ không tới gần, đồng thời cũng thuận tiện hái, mà lúc này đây. Tỏ chịp ngươi tỉnh lại một điểm, tỏ chịp may thanh âm vang lên, cho thấy bên cạnh may ôm tỏ chịp nóng nảy hô. Lúc này tỏ chịp hôn mê bất tỉnh, xem ra vừa mới bị đánh không nhẹ, hiện tại còn không tỉnh lại nữa. Trên mặt còn thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt thống khổ, cái này khiến May rất lo lắng. Bên cạnh giỏi tiểu thư thấy thế vội vàng nói. Nguy rồi, xin chờ một chút, trước tiên đem tỏ chịp bung ra đi được rồi. Giỏi tiểu thư lời nói là không sai, nơi này cũng chỉ có giỏi tiểu thư có thể ứng phó loại này tình trạng khẩn cấp. May đem tỏ chịp để xuống, giỏi tiểu thư vội vàng chạy tới trên xe, sau đó từ trên xe cầm xuống một cái hòm thuốc đi tới May bên người. Trong cái hòm thuốc xuất ra chữa thương thuốc phun sương phun tại tỏ chịp trên thân, sau đó dùng băng vải cẩn thận đem tỏ chịp trên người ngoại thương quân tốt. Sau đó lại trong cái hòm thuốc xuất ra một cái cùng loại với cái bình đồ vật, ấn xuống cái bình phía trên ấn phím về sau, một khối màu đỏ mát hình vuông khối lập phương từ bên trong rơi xuống tới trong tay, nhìn xem cái kia khối lập phương, Dương cũng là có chút điểm hiếu kỳ, vật kia hẳn là bổ kẹ bờ lọc đi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vật này. Cái gọi là bổ kẹ bờ lọc nhưng thật ra là một loại sách tay bổ kẹ mần đồ ăn. Thể tích cũng không lớn, một cái giống như là giỏi tiểu thư trong tay loại kia lớn cỡ bàn tay dung tích cái bình, liền có thể nhẹ nhõm chứa đựng rất nhiều, mà lại cái này bổ kẹ bờ lọc là tập hợp khác biệt bẹ gì phối hợp chế tạo ra. Đơn giản tới nói, lợi dụng họ dán bẹ gì quả làm khối lập phương, đối với thể lực khôi phục có rất lớn hiệu quả, dùng cái khác cùng loại vẹ trả bẹ gì loại hình trái cây sẽ có giải độc công hiệu, mà lại trọng yếu nhất chính là, vật này nhìn mặc dù nhỏ, lại có thể rất tốt. Lấp đầy bổ kẹ mần bụng. Là một loại rất giản tiện dùng rất tốt đồ vật. Đem bổ kẹ bơ lọc đút cho tỏ chịp, chờ đợi sau một lát, chỉ thấy tỏ chịp chậm rãi mở mắt, mê mang nhìn chung quanh, không thể không nói giỏi tiểu thư không hổ là chuyên nghiệp nhân viên y tế. Mà nhìn thấy tỏ chịp tỉnh lại may cũng rốt cục lộ ra tiếu dung. Tỏ chịp quá tốt rồi, ngươi rốt cục đã tỉnh lại, thật sự là quá tốt, ngươi không sao chứ yên tâm đi, hắn đã không sao, chờ một chút dẫn nó đến bổ kẹ mẩn trung tâm đi nghỉ ngơi một chút liền sẽ không có chuyện gì. Tỏ chịp nghe tiếng sau lắc đầu, rồi tiểu thư cũng là mở miệng nói với may. May nghe tiếng cũng triệt để yên tâm, có giỏi tiểu thư lời nói liền sẽ không sai. Sắp dĩ nạ thấy thế mở miệng đến. Đã như thế, chúng ta cũng nhanh lên đến bổ kẹ mẩn trung tâm đi thôi vì tạ ơn mát đưa ta cái này trái cây, tiếp xuống đoạn này đường, liền để ta đưa các ngươi đi đi giỏi tiểu thư nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Nơi này khoảng cách bổ kẹ mẩn trung tâm kỳ thật không xa, bất quá nàng vẫn tương đối lo lắng, bọn hắn tiếp tục ở chỗ này, đến lúc đó những nụ di lịp kia khôi phục như cũ lời nói, rất có thể sẽ lại lần nữa tìm tới bọn hắn, cho nên vẫn là nàng trực tiếp đưa bọn hắn đến trung tâm tương đối an toàn. Vậy thì thật là quá cảm ơn ngươi nghe được giỏi tiểu thư lời nói về sau, may cao hứng đáp lại nói. Tỏ chịp hiện tại thụ thương, có thể rất nhanh điểm tới bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi đương nhiên là tương đối tốt. Nói đám người liền đều hướng phía giỏi tiểu thư xe đi đến, mắt may hai người xuất lên xe trước, sạp gì nạ cũng theo sát phía sau, Dương đang muốn lên xe thời điểm. Đống nhiên nhíu nhíu mày dừng bước quay đầu đi.